Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Khiếp sợ, khủng hoảng, ngây ngốc, da đầu tê dại, đủ loại cảm xúc lập tức vây quanh Mạc Lam. Hắn chưa từng có gần gũi nhìn xem một con cương thi như thế. Có thể ngửi được mùi tanh tưởi trên người cương thi, có thể rõ ràng nhìn thấy vết máu trên hàm răng bén nhọn của cương thi, có thể là cắn nhiều người, vết máu đọng lại phía trên, nhìn trông thập phần khủng bố. Miệng hắn run run, muốn kêu to, yết hầu lại phảng phất giống như bị giữ chặt, làm như thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, trong đầu trống rỗng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một con sâu nhỏ đang ở bên trong tán loạn không kiêng nể gì. Nôn khan, đầu váng mắt hoa, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy cương thi nâng lên đôi tay đưa tới cổ hắn. Hắn tuyệt vọng, đối mặt cương thi cường đại như thế, căn bản không thể phản kháng. Giờ phút này, nội tâm hắn thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này vừa rồi dán lá bùa vào trên cương thi nên chạy đi. Khi đó chạy ngay còn có thể chạy đến bên người Lâm Thành, nhưng hiện tại hối hận đã muộn. Hắn không muốn chết, ba mẹ hắn nhiều tiền như vậy, hắn còn không có xài hết. Hắn mới 18 tuổi, còn 6 tháng nữa mới đến 19 tuổi, là thời kỳ thanh xuân, còn có những tháng ngày rất tốt đẹp. Một cỗ kình phong diễn tấu ở trên cổ, tuy rằng không thấy được, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được một đôi tay khủng bố cứng rắn kia, giờ phút này đã gần sát cổ hắn. Phải một tiếng, liền ở thời khắc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Thành tựa như chiến thần hạ phàm, nháy mắt che ở trước người hắn. Cương thi tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thời điểm không có biến thành cương thi, thực lực của Lâm Thành thực yếu, không đủ để đá cho cương thi dịch chuyển. Nhưng hiện tại hắn là cương thi, thực lực biến mạnh, một chân đá ra là có thể đem cương thi đá bay. Cương thi đập vào trên vách tường, ngã xuống trên mặt đất, nhưng trong chớp mắt liền đứng lên. Người không sao chứ? Lâm Thành quay đầu lại nhìn Mạc Lam. Ta trong cơ thể giống như có sâu, nó đang tán loạn ở bên trong. Mạc Lam mang theo vẻ mặt hoảng sợ nói. Thi độc nhập thể, vừa rồi người đã hút phải thi khí mà cương thi phun ra. Ta đây không phải chết trắng rồi chứ? Sắc mặt Mạc Lam đột nhiên trầm xuống, rồi sau đó lâm vào trầm tư. Tiếp theo ngẩng đầu thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Nếu không ngươi đi đi, đừng để ý đến ta. Dù sao đều phải chết, ta sẽ giúp ngươi ngăn lại cương thi này. Thi độc nhập thể có khả năng chữa khỏi, còn có, người ngăn không được cương thi này, ngừng thở, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Thành đề mặt nghiêm túc nhìn bác Lam nói, nội tâm đối với bác Lam có điểm đổi mới. Gia hỏa này đúng như bác Văn đã nói, đáy lòng không xấu, một chút nhất vừa rồi có thể nói ra những lời kia, làm Lâm Thành thực sự bất ngờ. Thật sao? Vậy ta đây đi ra bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, bác Lam ngừng thở, thật cẩn thận đi đến bên ngoài bãi đỗ xe. Cương thi lại lần nữa mất đi mục tiêu, tiếp theo nhìn về phía Lâm Thành, phun ra thi khí nồng đậm. Gia hỏa này nhìn như đồng loại, thế nhưng vừa rồi lại đánh lén nó. Sau đó cương thi đột nhiên nhảy về phía Lâm Thành, thế nhưng vào lúc này, đột nhiên nó dừng lại bước chân, tiếp theo xoay người nhảy đi một phương hướng khác. Trời vậy mà đã sáng. Lâm Thành vốn dĩ chuẩn bị phản kích, nháy mắt thả lỏng đề phòng, lấy ra di động nhìn nhìn, đã 5 giờ sáng, trời đã bắt đầu sáng lên. Cương thi chạy rồi sao? Bác Lam còn chưa đi rất xa, xoay người nhìn Lâm Thành hỏi. Trời đều sắp sáng, không chạy thì làm gì? Chúng ta đi về trước, chờ giữa trưa sẽ tới thu thập nó. Đến lúc đó thực lực nó giảm đi, tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Tốt nhất có thể đem nó câu dẫn đi ra ngoài, dùng ánh nắng chiếu chết nó. Cậu có thể đi ra ngoài sao? Bác Lam nhìn Lâm Thành biến thành cương thi, nuốt nuốt nước miếng. Lâm Thành cười lạnh, rồi sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của bác Lam trực tiếp biến thành người bình thường. Việc này cũng quá thần kỳ đi, tại sao cậu lại làm được? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đi thôi. Lâm Thành liếc mắt nhìn bác Lam một cái, sau đó thu thập mọi thứ đi ra khỏi bãi đỗ xe. Vừa ra ngoài, cả người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phía trước còn có một chuyện quan trọng phải làm, hắn thiếu chút nữa đã quên mất, đó chính là cứu trung niên phía trước đã bị thương. nếu không cứu, đến lúc đó sẽ xuất hiện hai cường thi. Cái mũi Lâm Thành ngửi ngửi, sau đó đi theo khí vị tiến vào phía dưới tòa nhà của chính mình. Thì ra đôi vợ chồng này ở tại trong tòa nhà của chúng ta. Nghĩ đến đây, Lâm Thành mang theo bác Lam trực tiếp lên lầu, vẫn luôn đi vào lầu 8 mới dừng lại. Người có lầm không? Ta nhớ rõ đây không phải là nhà của ngươi. Nhà của ngươi có dán một chữ Phúc mà. Bác Lam đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Ta hiện tại đi cứu người. Nói xong, Lâm Thành gõ vang cửa phòng. Thực mau, vợ của Lưu Dương mở cửa phòng ra. Nhìn thấy là Lâm Thành, vẻ mặt kích động nói. Mau mau, hai vị tiểu huynh đệ mau tiến vào. Thời điểm vừa rồi ta đi đã quên nói địa chỉ của các cậu. Còn lo lắng các cậu không tìm thấy. Xem ra lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Tiến vào phòng, Lâm Thành nhìn bố cục, trang hoàng thực tốt, đều là đồ đạc quý báu, còn có bức họa nổi danh. Hắn lập tức đi vào trước người Lưu Dương, sắc mặt tái nhợt đang ngồi ở trên sofa. Gia hỏa này cuốn quanh người một chiếc chăn, run bần bật, cả người nhìn qua hoàn toàn không có tinh thần. Lâm Thành kéo chăn xuống, muốn nhìn thương thế của Lưu Dương, bớt quá bị Lưu Dương che thực kín. Không muốn chết, ông ấy liền đem chăn buông ra. Lâm Thành đề mặt nghiêm túc nhìn Lưu Dương nói. Lưu Dương run rẩy đôi tay, buông chăn ra. Tiếp theo Lâm Thành xé rách quần áo của hắn, nhìn tới thương thế. Miệng vết thương hư thối, đã kết vảy. Chẳng qua vảy này thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi, còn thực ghê tởm. Cô không dùng gạo nếp chữa thương cho hắn sao? Lâm Thành nhìn về phía vợ của Lưu Dương. Ta dùng, nhưng hắn kêu to là đau. Miệng vết thương còn bốc khói, ta liền dùng nước trong rửa sạch cho hắn. Vợ của Lưu Dương vẻ mặt lo lắng nói. Chồng ta không có việc gì chứ? Ta cầu xin cậu hãy cứu chồng ta. Cậu muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho cậu. Đúng là tìm đường chết. Lâm Thành vô ngữ. Hắn đã nói rất rõ ràng, phòng chừng là vợ của Lưu Dương không tin hắn. Kết quả đem gạo nếp rửa sạch. Vừa thấy liền biết vợ của Lưu Dương không xem qua cường thi trong phim điện ảnh. Tuy rằng là phim ảnh, nhưng có một số đồ vật cũng là sự thật. Tỉ như gạo nếp có thể loại bỏ thi độc. Đi cầm dao tới. Lâm Thành nhìn vợ của Lưu Dương nói. Được. Vợ của Lưu Dương nhanh chóng đi vào phòng bếp cầm dao phay ra tới. Tiếp nhận dao phay, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Sau đó đem dao phay đặt ở trên ngọn lửa tiêu độc. Chiêu thức ấy làm cho vợ của Lưu Dương trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Phanh một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành trực tiếp đem Lưu Dương đánh cho hôn mê. Sau đó lấy ra một gói gạo nếp cuối cùng trên người đặt ở một bên. Tiếp theo ánh đao chợt lóe, chỉ thấy một khối thịt kết vảy rơi ở trên bàn, thập phần ghê tởm. Vảy bị Lâm Thành cắt ra, ở miệng vết thương của Lưu Dương lập tức chảy ra nước vàng, thực đậm đặc cùng với mùi tanh tưởi. Xung quanh miệng vết thương còn có máu đỏ tươi toát ra. Bác Lam ở một bên nhìn xem mày nhăn lại, thứ này thực sự là quá ghê tởm. Trên thực tế nước vàng đều là máu tươi, bởi vì gặp được thi độc đã chịu cảm nhiễm, cho nên mới hình thành nước vàng. Thời điểm toàn bộ máu tươi biến thành nước vàng, người này cũng liền đã chết. Do đó thi biến, cứu trị người bị máu tươi biến thành nước vàng, bước đầu tiên chính là đem nước vàng rửa sạch sẽ. Bước thứ hai mới là loại bỏ thi độc, sau đó băng bó miệng vết thương. Nhìn như đơn giản, nhưng thao tác lại vô cùng khó khăn. Sau khi cắt ra miệng vết thương, Lâm Thành cố nén ghê tởm, dùng sức giúp Lưu Dương đem nước vàng trong miệng vết thương trên tay phải bài trừ ra ngoài, sau đó lại bào chế đúng cách đối với tay trái. Sau một lúc, cầm lấy gạo nếp đặt ở một bên, mạnh mẽ ấn ở trên miệng vết thương. Xì xì, nháy mắt một cỗ xương đen nồng đậm toát ra. Miệng vết thương phát ra thanh âm làm cho nhân tâm giật mình, đau đớn xuyên tim, trực tiếp làm Lưu Dương đang ở trong hôn mê tỉnh táo lại, rồi sau đó phát ra tiếng kêu rên như giết heo. Vợ của Lưu Dương ở một bên cau mày, trên mặt tràn đầy lo lắng. Lâm Thành gắt gao đè lại Lưu Dương, sau đó lại dùng gạo nếp ấn ở bên tay trái. Thực mau, gạo nếp trên hai cánh tay đều trở nên đen nhánh. Đã không đau, ngươi còn kêu cái gì? Lâm Thành liếc mắt nhìn Lưu Dương còn đang kêu rên. Miệng vết thương vừa mới bắt đầu tiếp xúc gạo nếp là rất đau, nhưng qua một lát liền không có cảm giác. Gia hỏa này giống như kêu thực đã nghiền, vừa kêu liền dừng không được. Ta không chết sao? Lúc này, Lưu Dương đầy mặt hưng phấn hoạt động tay chân. Nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi toàn thân hắn vô lực, hiện tại cả người trở nên có lực. Tuy rằng không thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao, nhưng hiện tại so với phía trước không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Phía trước hắn cảm giác chính mình phảng phất như lâm vào một thế giới khủng bố, xung quanh là một mảnh đen nhánh, thực lạnh lẽo, lạnh lẽo làm trong lòng hắn sợ hãi. Cậu hãy đi mua nhiều gạo nếp một chút, sáng sớm và giữa trưa đắp một lần, trong vòng một tuần là có thể hoàn toàn khôi phục. Lâm Thành không để ý đến Lưu Dương mà là nhìn vợ của Lưu Dương nói: "Được, tiểu huynh đệ, đây là 1.000.000 đồng tiền, tâm ý nho nhỏ, còn hy vọng cậu không cần để ý." Vợ của Lưu Dương lấy ra một phong bì đã chuẩn bị từ trước, phong bì phình phình, thoạt nhìn thực mê người. "Không cần, giữ lại mua cho hắn chút đồ bổ đi. Còn có, cương thi kia ta chưa có giải quyết xong, các người tạm thời đừng đi bãi đỗ xe. Lưu số điện thoại cho ta, giải quyết xong ta sẽ thông báo cho các người, đến lúc đó các người đi bãi đỗ xe cũng không muộn." "Được." Vợ của Lưu Dương không có chút do dự nào, cùng với Lâm Thành trao đổi số điện thoại. Hiện tại nàng càng thêm tò mò, thiếu niên cùng với con trai nàng tuổi tác không sai biệt lắm này rốt cuộc có địa vị gì? Pháp sư sao? Yêu quái? Hay là thần tiên đây? Chuyện đã phát sinh đêm nay, chú định làm vợ chồng Lưu Dương cả đời khó quên. Xử lý xong chuyện nơi này, Lâm Thành mang theo bác Lam nhanh chóng trở lại trong nhà chính mình, cũng cảnh cáo bác Lam không được đem chuyện liên quan tới hắn nói ra. Sau đó giúp bác Lam xử lý thi độc trên thân thể, rồi trở lại phòng ngủ từng người. Mà bên kia, trên một vách núi nguy nga hiểm trở, lão nhân râu tóc bạc trắng, diện mạo âm trầm nháy mắt đứng dậy. Nhìn hình nhân trước mắt nổ tung, một đôi mắt tam giác hơi chút nhíu lại, hiện ra một vẻ tàn nhẫn. "Trời đã sáng rồi sao? Coi như người vận khí tốt. Sư Điệt, người yên tâm, thù này của người sư thúc nhất định sẽ báo cho người." Rồi sau đó, lão nhân một chân đá bay chai lọ vài bình bố trí thủy pháp trước người, để mặt phẫn nộ rời đi. Giờ phút này, Lâm Thành còn đang nằm ở trên giường, nội tâm cẩn thận suy tư chuyện về Lam Nhãn Cường Thi, càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Rốt cuộc là ai đã đem Lam Nhãn Cường Thi thả tới tiểu khu? Có thể chế phục Lam Nhãn Cường Thi, thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Suy nghĩ rất lâu nhưng không có thu hoạch được gì, mấu chốt nhất vẫn là phải đem Lam Nhãn Cường Thi đánh chết. Lâm Thành đột nhiên đứng dậy. Nếu Lam Nhãn Cường Thi là có người đang ở trong tiểu khu, như vậy người này nhất định biết vừa rồi hắn đã cùng Cường Thi đánh nhau. Hiện tại trời đã sáng, khẳng định hắn có thể đoán được chính mình sẽ ở sau khi hừng đông lại tiếp tục ra tay đối với Cường Thi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng mặc quần áo, sau đó mở cửa phòng ra, vừa lúc nhìn thấy mẹ hắn từ trong phòng ngáp ngủ đi tới. "Tiểu Thành, tại sao con lại dậy sớm như vậy?" Dương Quyên đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành nói. Trước kia không phải mỗi lần đều là nàng kêu Lâm Thành rời giường sao? Nhưng từ sau khi biến mất một tháng trở về, thế nhưng lại biết tự mình rời giường, mỗi chốt mỗi ngày đều dậy sớm như vậy. "Mẹ, con có chút việc đi xuống trước. Nấu xong cơm mọi người ăn trước đi, con sẽ ăn sau. Đúng rồi, hôm qua con mang theo một đồng học trở về, lát nữa mẹ đừng coi hắn là ăn trộm đấy." Nói xong, Lâm Thành vội vàng xuống lầu, lại một lần nữa đi vào bãi đỗ xe ngầm 2 tầng. Đã có người đem Cương Thi đang ở nơi này, vậy thì khẳng định có âm mưu. Ban ngày Cương Thi thực yếu, không thể thấy ánh sáng. Người đem Cương Thi đang ở nơi này không ngốc, tuyệt đối biết chính mình sẽ ở ban ngày lại tiếp tục ra tay. Như vậy, người này hiện tại rất có thể sẽ đến bãi đỗ xe, sau đó đem Cương Thi rời đi. Thực mau, Lâm Thành đi vào khu vực phía trước đã cùng Cương Thi đánh nhau. Trên mặt đất còn có máu tươi của Lưu Dương cùng với hắn. Máu tươi không phải rất nhiều, đoàn máu tươi này vậy mà đã có người dùng tay sờ đến. Thực mau, Lâm Thành phát hiện vị trí phía trước hắn bị thương phun ra máu tươi, có dấu vết một ngón tay sờ qua. Thời điểm sờ máu tươi đã đọng lại, vừa lúc có thể lưu lại dấu vết rõ ràng. Xem bộ dáng dấu vết, hẳn là cũng mới đến nơi này. Nếu là người thường, nhìn thấy máu tươi tuyệt đối không có khả năng đi sờ một chút. Như vậy người này hẳn chính là tới rời đi Cương Thi. Giây tiếp theo, đồng tử của Lâm Thành có rụt lại, thần kinh nháy mắt căng chặt. Có khả năng người này hiện tại liền ở nơi tối tăm nhìn trộm hắn. "Lẩn trốn rất khá, ra tới đi." Lâm Thành cười lạnh, khẽ quát một tiếng. Thanh âm quanh quẩn ở bãi đỗ xe, trừ bỏ hồi âm, không có bất luận thanh âm gì khác. "Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Hay là người kia không có đang âm thầm nhìn trộm ta?" Lâm Thành nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Bước chân đi ra rất nhanh, người thường căn bản không có khả năng có được loại tốc độ này. Người như vậy khẳng định là người rời đi Cương Thi. Lâm Thành lập tức thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng đến phương hướng có tiếng bước chân đuổi theo. Vẫn luôn đuổi tới chỗ lối ra của bãi đỗ xe, hắn nhìn thấy một thân ảnh già nua, trên vai khiêng một bao tải, bước đi như bay. Tốc độ thật nhanh. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không có bất luận do dự cái gì, nhanh chóng đuổi theo. nhưng chờ khi hắn đi vào lối ra của bãi đỗ xe, thân ảnh già nua đã biến mất. Người này rốt cuộc có địa vị gì? Thả một khối cường thi ở tiểu khu rốt cuộc có mục đích gì? Lâm Thành cảm giác đầu thực hỗn loạn. Người này thực lực rất mạnh, tốc độ so với hắn nhanh hơn ít nhất một nửa. Hiện tại có thể khẳng định đây không phải là một người tốt, hẳn là tà tu. Chỉ có tà tu mới có thể lợi dụng cường thi hại người, thậm chí tu luyện tà thuật khống chế người khác, làm hại một phương. Tà tu sao? Lâm Thành đột nhiên trong đầu chợt lóe, nhớ tới tên tà tu lần trước hắn diệt sát kia. Tên đó muốn lợi dụng thôn dân dưới chân núi bố trí tứ phương huyết sát trận, tu luyện tà thuật, sau đó bị hắn phát hiện, hơn nữa giết chết. Kẻ thần bí này có thể cùng với tên tà tu kia có quan hệ hay không? Hiện giờ tới báo thù cho hắn sao? Nghĩ Lâm Thành cảm thấy không có khả năng. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng không có lưu lại địa chỉ của chính mình, cho dù có tà tu tới báo thù cũng tìm không thấy chỗ ở của hắn. Huống hồ bóng đèn nói những cương thi đó là của một người đuổi thi, sau đó người đuổi thi bị cương thi của mình cắn chết. Hay chính là gia hỏa này khống chế cương thi cắn chết người đuổi thi, sau đó dùng cương thi của người đuổi thi tới đây tác loạn. Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng, tạm thời không rõ ràng lắm mục đích của người này. Cương thi cũng đã bị rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này cũng vô dụng. Lâm Thành lập tức đi vào cửa hàng bên ngoài tiểu khu, mua một lọ đồ uống trở về. Về đến nhà, vừa lúc Dương Quyên đã làm xong bữa sáng. Bà làm tối hôm qua hẳn là không ngủ, mang theo một đôi mắt gấu trúc liền dậy từ sớm. Lâm Thành giới thiệu bác Lam với cha mẹ của mình. Sau khi biết bác Lam là con trai của chủ tịch tập đoàn Bác Thị, có vẻ thập phần khiếp sợ. Đương nhiên bác Lam cũng không keo kiệt, trực tiếp đưa cho cha mẹ Lâm Thành một tấm thẻ ngân hàng. Giới cuộc hắn muốn cư trú lâu dài, không thể ăn không uống không được. Hắn không thiếu tiền, chút tiền trinh đối với hắn mà nói cũng không coi là cái gì. Cơm nước xong, hai người liền đi đến trường học. Đi xe buýt số 103 đi vào cổng trường. Vừa xuống xe, Lâm Thành nhìn thấy một vị lão nhân cúi đầu vọt tới phía hắn. Hắn vốn định tránh ra, ai biết lão nhân đã vọt tới trước người hắn, vững chắc đụng phải Lâm Thành một chút. Lâm Thành cho rằng lão nhân sẽ bị chính mình đụng ngã, ai biết chỉ là lùi ra phía sau một bước. Hắn nhíu nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác lão nhân không đơn giản. Thân thể lão nhân bình thường sao có thể cứng rắn như vậy? Hơn nữa đụng vào người vẫn là cúi đầu tiếp tục đi, phảng phất không muốn làm người khác nhìn thấy gương mặt thật của hắn, nơi trốn lộ ra quái dị. Một chút Lâm Thành cảm thấy bóng dáng của lão nhân có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Lão đại, đi thôi, còn thất thần làm gì? Bác Lam quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, xưng hô càng là kêu càng thuận miệng. Hắn cũng là nhìn thấy tổ chức nghị kêu lão đại, sau đó cũng gọi theo. Không có biện pháp, hắn đã đối với Lâm Thành bội phục sát đất, nhìn như người bình thường, thế nhưng là cương thi, còn biết pháp thuật. Liền tính không hiểu biết những việc lạ đó, bạn làm cũng cảm giác Lâm Thành thập phần nghiêu bức. Tới đây. Lâm Thành nhìn thật sâu lão nhân đâm hắn, sau đó đi theo bác Lam rời đi. Tiến vào trường học, bác Lam liền cùng Lâm Thành tách ra. Tuy rằng hai người đều là học sinh lớp 12, nhưng khu dạy học không ở cùng một chỗ. Đi vào phòng học, tổ chức nghị đang ngồi ở vị trí của mình. Lâm Thành, người xong đời, vài ngày không hoàn thành bài tập về nhà, ta đã nói cho giáo viên. Vừa đến cửa phòng học, lớp trưởng Bích Vân Đào Tử liền đứng lên, đầy mặt lạnh băng nhìn Lâm Thành nói. Thực hiển nhiên, nàng còn bởi vì chuyện lần trước đối với Lâm Thành canh cánh trong lòng. Tuy rằng lần trước Lâm Thành đã cứu nàng, nhưng sau đó mấy người bọn họ trở về thương lượng càng cảm thấy không thích hợp. Thế giới này sao có thể có quỷ? Đều cảm thấy là Lâm Thành đang hù dọa bọn họ. Con quỷ kia, có lẽ chính là người làm giả. Giữa cùng lúc ấy bọn họ đi vào nơi đó, vừa vặn Lâm Thành cũng ở đó. Thế giới này sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Về phần mục đích là gì, tạm thời bọn họ không biết. Bất quá bọn họ tuyệt đối không tin có quỷ. Lâm Thành không để ý đến nàng, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Thế nhưng đang đi tới, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp, cảm giác tim đập nhanh hơn. Ở trong thân thể giống như có con sâu đang di chuyển. Con sâu tựa hồ đang hút máu tươi của hắn, gặm nhấm nội tạng của hắn. Một cỗ đau đớn kịch liệt nháy mắt truyền đến, làm Lâm Thành nhịn không được hít hà một hơi. Mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc liền toát ra, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch. Làm Bích Vân Đào Tử ở một bên đầy mặt phẫn nộ nhăn mày lại nói: "Gia hỏa này tại sao lại đột nhiên có bộ dáng thống khổ thế này? Chính mình không phải hù dọa hắn thôi sao, liền đã sợ hãi thành như vậy sao?" Nghĩ đến đây, Bích Vân Đào Tử nhịn không được mở miệng nói: "Này, Lâm Thành, ngươi không sao chứ? Ta chỉ là hù dọa ngươi, không nói cho giáo viên, ngươi không cần sợ." Thanh âm không phải rất lớn, còn chưa tới thời gian đi học, Phòng học đang ồn ào, không ai chú ý tới một màn này. Chẳng lẽ là vừa rồi lão nhân kia đã giở trò quỷ? Đôi mắt Lâm Thành bắt đầu vặn vẹo, con sâu kia phảng phất giống như thao thiết, không ngừng nghỉ gặm nhấm nội tạng của hắn. Tuy rằng nội tạng hắn càng thêm cứng rắn hơn so với người thường, nhưng cũng không thể chống lại được sâu gặm cắn trong cơ thể. Hơn nữa đau đớn kịch liệt, làm cho hắn có loại cảm giác sống không bằng chết. Buổi sáng cũng nhớ rõ chính mình không ăn đồ vật gì, vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng sau khi gặp được lão nhân kia liền thế này. Vừa rồi cảm thấy lão nhân quái dị, hơn nữa con đường rộng như vậy, cố tình cùng hắn đâm tới. Hắn có 90% nắm chắc lão nhân đã giở trò quỷ. Phía trước cảm thấy bóng dáng của lão nhân quen thuộc, ở dưới đau đớn kinh liệt, trong đầu Lâm Thành nháy mắt hiện lên hình ảnh đã nhìn thấy phía trước ở bãi đỗ xe. Hai thân ảnh vừa lúc trùng điệp ở bên nhau. Người này chính là người đã rời đi làm nhãn cương thi kia. Vì sao hắn lại yếu hại chính mình? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình ra tay đối với làm nhãn cương thi sao? Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng, nhưng trước mắt hắn không nghĩ nhiều được như vậy. Đau đớn đã làm cho hắn cong eo, thân thể bắt đầu run rẩy. Lão đại, Tổ Chức Nghị đang ngồi ở trên ghế đọc sách, dư quang trên khóe mắt đột nhiên phát hiện ra Lâm Thành. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của Lâm Thành thống khổ, lập tức trầm mặc xuống, sau đó nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Lâm Thành. Lão đại, cậu làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Đỡ ta đi sân thượng. Lâm Thành thập phần gian nan mở miệng nói. Ở đây nhiều người không dễ chữa thương. Bích Vân đào tử bĩu môi, không rõ nguyên do, vừa rồi còn tốt, đột nhiên thành như vậy, sẽ không có bệnh cũ gì tái phát chứ? Đúng rồi, khẳng định là có. Lần trước hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới nơi hoang sơn giã lính hù dọa bọn họ, tuyệt đối là có bệnh. Mà sau khi Tổ Chức Nghị đỡ Lâm Thành đi ra khỏi phòng học, học sinh trên hành lang đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, chỉ trò trò. Có một số tâm địa tốt còn đi lên quan tâm dò hỏi một chút. Lâm Thành chỉ là phất phất tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Trải qua 5 phút di chuyển, rốt cuộc Tổ Chức Nghị đỡ Lâm Thành đi vào trên sân thượng của khu dạy học. Sân thượng có rất nhiều rác rưởi, đều là những học sinh đi lên chơi, sau đó ném xuống, cũng không ai quét tước. Tìm một chỗ sạch sẽ, Lâm Thành nhanh chóng ngồi xuống, sau đó ở mấy chỗ huyệt đạo mấu chốt của mình điểm một cái. Lão đại, có phải cậu đã ăn sai đồ vật gì hay không? Tổ Chức Nghị đứng ở một bên cau mày hỏi. Không có khả năng, hẳn là đã bị người ám toán. Người giúp ta canh cửa, không thể để những người khác đi lên quấy rầy ta. Lâm Thành cố nén đau đớn, run run rẩy rẩy nói. Rồi sau đó đôi tay ở bụng ngực ấn xuống, chỉ có ấn ở trên ngực là đau nhất. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình ấn trúng một đồ vật, còn đang liều mạng giãy giụa. Quả nhiên là sâu. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, vừa rồi chỉ là cảm giác có sâu ở trong cơ thể, hiện tại sợ đến, không nghĩ tới thật đúng là sâu. Có thể đem sâu để vào thân thể người, không phải cổ thuật thì chính là tà tu, thủ đoạn thực tàn nhẫn. Cổ sư biết cổ thuật đều ở Nam Dương, tương truyền 10 đại tà thuật ở Nam Dương toàn bộ đều liên quan đến cổ trùng. Cổ sư không có khả năng tới thành phố Dương Thành, hơn nữa phương pháp hạ cổ thần không biết quỷ không hay, không có khả năng giống như lão nhân cần phải đâm vào hắn một chút như vậy. Vì thế lão nhân này rất có thể chính là tà tu. Sâu còn đang giãy giụa, Lâm Thành có thể rõ ràng cảm giác được tứ chi của nó vô cùng cứng rắn. Thời điểm giãy giụa tứ chi đâm tới nội tạng hắn, phảng phất giống như bốn thanh đao ở bên trong đâm tới. Loại đau đớn này làm cho Lâm Thành cơ hồ muốn phát cuồng, làm hắn toát ra mồ hôi lạnh. Mồ hôi như hạt đậu nháy mắt chảy xuống trên mặt đất, có một chút chảy tới trên lông mi, che đậy tầm mắt. Mặt trời chậm rãi dâng lên từ phía đông, một tia hồng quang nghiêng nghiêng chiếu xạ ở trên thân thể Lâm Thành không ngừng vặn vẹo. Có thể là sâu biết chính mình bị bắt, thế nhưng liền tự bảo. Bang một tiếng, Lâm Thành ấn vào sâu, cảm thấy thân thể sâu đột nhiên khô quắt. Cứ như vậy đã chết sao? Lâm Thành ẩn ẩn cảm thấy không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể xuất hiện rất nhiều thứ đang di chuyển, phảng phất từ một con sâu biến thành 5-6 con. Lập tức sắc mặt biến đổi, nhìn Tổ Chức Nghị nói. Mau, giúp ta đem thùng chứa bắp rang bên kia cho ta, còn có một nửa chai nước khoáng còn giữ lại bên kia. Tổ Chức Nghị hơi hơi sửng sốt, không rõ Lâm Thành muốn rác rưởi do người ta vứt đi làm gì, nhưng vẫn là nhanh chóng đem đồ vật cầm lại đây. Tiếp theo, Lâm Thành đem nửa chai nước khoáng đổ vào thùng bắp rang, ngay sau đó lấy ra ba nén hương, châm lửa. Do tầng lầu là bê tông, hương không cắm được xuống, Lâm Thành để cho Tổ Chức Nghị dùng tay cầm. Rồi sau đó lấy ra một lá bùa, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Hái khách âm dương, nhập xuất đông phương, nhất sái cam lộ thủy, như nhiệt đắc thanh lương, nhị sái pháp giới thủy, hồn thần sinh đại la, tam sái từ bi thủy, nhuận cập vô nhất thiết, sắc. Giây tiếp theo, Lâm Thành cầm lá bùa hơi hơi lay động, lá bùa không lửa tự cháy, lại đem lá bùa đang thiêu đốt bỏ vào trong thùng bắp rang chứa nước khoáng. Lá bùa gặp nước không có tắt, trôi nổi ở trên mặt nước, cuối cùng hóa thành tro phù chìm vào đáy nước. Lâm Thành dùng ngón tay ở bên trong quấy một chút, nước trong lập tức trở nên vẩn đục. Đưa hương cho ta. Tiếp nhận hương từ trong tay Tô Chiết Nghị, Lâm Thành hít sâu một hơi, rồi sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Chiết Nghị, trực tiếp đem hương nhét vào trong miệng. Hương đang cháy nhét vào trong miệng phát ra thanh âm suy suy, làm lông mày của Lâm Thành hơi hơi nhảy lên. Tô Chiết Nghị hung hăng nuốt nuốt nước miếng, trợn mắt há mồm, không nghĩ tới Lâm Thành lại đem hương ăn vào. Đây chính là hương đang cháy, bỏ vào trong miệng không đau sao? Lâm Thành không nghĩ nhiều như vậy, ăn xong hương trực tiếp đem nước bùa bên trong thùng bắp rang uống sạch. Nước bùa cùng với ba nén hương xuống bụng, Lâm Thành cảm giác đau đớn càng thêm đồng đậm, làm hắn nhè răng trợn mắt, gân xanh bạo khởi, đầy mặt vặn vẹo. Những con sâu đó thật giống như nhìn thấy đồ ăn mỹ vị, sôi nổi bò xuống dạ dày của Lâm Thành. Thứ chi của sâu cứng rắn làm cho Lâm Thành có một loại cảm giác như bị lăng trì. Lúc này Lâm Thành đột nhiên nôn khan một cái, ngay sau đó liền phun ra vài con sâu. Những con sâu này rất nhỏ, đại khái cùng với con kiến không sai biệt lắm, có bốn chân, cái miệng rất lớn, rộng bằng toàn bộ cái đầu, nhìn qua giống như không có đầu, trong miệng mọc đầy hàm răng rậm rạp. Sau khi bị nhổ ra, sâu còn hơi thở thoi thóp bò sát trên mặt đất, bất quá bị Tô Chiết Nghị ở một bên một chân giẫm chết. Lão đại, trong cơ thể cậu tại sao lại có nhiều sâu như vậy? Tô Chiết Nghị cảm thấy da đầu tê dại, trong cơ thể Lâm Thành thế nhưng có nhiều sâu ghê tởm như vậy, mấu chốt nhất thời điểm nhổ ra vẫn còn sống, đặc biệt là cái miệng kia, nhìn tới khiến cho nhân tâm giật mình. Là trùng ăn thịt, mẹ nó thường là tàn nhẫn. Lâm Thành nhìn sâu bị Tô Chiết Nghị giẫm chết, sắc mặt vô cùng âm trầm, phảng phất không trung sét đánh ra tia chớp, sắp nổi lên mưa rền gió dữ. Trùng ăn thịt sao? Tô Chiết Nghị đầy mặt khó hiểu. Không sai, loại sâu này ta cũng là xem qua ở trên sách, người sau khi chết vùi vào trong đất, trong đất có các loại vi khuẩn ăn mòn thân thể, sẽ ra đời rất nhiều sâu, tỉ như thi trùng, trùng ăn thịt, vân vân. Trong đó trùng ăn thịt còn khủng bố hơn so với thi trùng, nó không biết no là cái gì, chỉ cần tiếp xúc đến thịt liền sẽ thông qua các nơi chui vào thân thể như lỗ mũi, lỗ tai, miệng, vân vân, sau đó tiến vào trong cơ thể liền bắt đầu gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của người đó, cho đến khi đem chính mình căng chết mới thôi. Nhưng sau khi chúng chết, bọn chúng có thể phân hóa ra rất nhiều trùng ăn thịt nhỏ, một sinh năm, năm sinh mười, qua không bao lâu thân thể liền sẽ bị trùng ăn thịt bá chiếm, cho đến khi ăn xong toàn bộ thịt, cuối cùng bọn chúng sẽ gặm nhấm lẫn nhau, lưu lại một con cuối cùng. Một con này gặp được không khí liền sẽ tử vong. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi sau khi ta nhổ ra, vì sao bọn chúng có hơi thở thoi thóp. Lâm Thành thập phần cẩn thận giảng giải cho Tô Chiết Nghị. Vậy mà còn có loại sâu khủng bố này, lão đại, cậu sẽ không ăn thịt đấy chứ? Tô Chiết Nghị đầy mặt quái dị nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nghĩ cái gì vậy? Ta là bị người ta ám toán. Gia hỏa này cũng thật là tàn nhẫn. Cũng may ta biết nhiều pháp thuật, bằng không không đến một giờ ta liền sẽ trở thành một tấm da người. Lâm Thành giật mình nghĩ đến, hắn biết vẫn là do hắn quá ít kinh nghiệm, đổi làm người có nhiều kinh nghiệm, lão nhân tuyệt đối không thể đâm vào hắn, liền không có cơ hội phóng thích trùng ăn thịt. Cùng lúc đó, sau núi của trường trung học số 1, phó một tiếng, lão nhân tóc trắng xóa, mũi chim ưng, mắt tam giác, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể? Hắn vậy mà biết chú dẫn trùng. Lão nhân đầy mặt khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Tiếp theo, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, đầy mặt âm ngoan nhìn phương hướng khu dạy học của trường trung học số 1. Gia hỏa này thực sự lợi hại, sư điệt chết ở trong tay hắn không oan, nhưng thù này cần thiết phải báo. Liên tiếp hai lần ám sát Lâm Thành đều thất bại, lão nhân cũng không thể không thừa nhận Lâm Thành lợi hại. Mấu chốt nhất chính là hắn vậy mà có thể cảm giác được thi khí của Lam Nhãn Cường Thi. Lúc ấy hắn còn cố ý ở trong tiểu khu đi một lần, xác định không cảm giác được thi khí mới rời đi. Ngay sau đó, lão nhân mặt âm trầm lấy ra một hình nhân, tích ba giọt máu tươi của mình ở phía trên, sau đó đối với hình nhân vái ba vái, lại từ trên người lấy ra một nắm tóc dài, vừa thấy chính là tóc của nữ nhân. Nam nhân hiện đại rất ít có tóc dài như vậy. Mà sau khi Lâm Thành phun sâu ra, ở trên sân thượng nhìn khắp nơi chung quanh trường học, từ gần đến xa, bất quá cũng không có phát hiện thân ảnh lão nhân. Vừa rồi hắn không có nói cho tổ chết nghỉ, sâu là bị người ta thao tác, mà người thi pháp tuyệt đối ở cách hắn không xa. Nếu quá xa, pháp thuật liền sẽ không có hiệu quả. Theo hắn biết, có thể ở nơi xa sử dụng tà thuật, đó chính là hạ cổ. Cổ độc có thể ở nơi xa thao tác, nhưng sâu ở xa liền thao tác không được. Đúng lúc này, tiếng chuông đi học vang lên. Lâm Thành lại một lần nữa nhìn thoáng qua, xác định không thấy được thân ảnh lão nhân, lúc này mới mang theo tổ chết nghị rời đi. Ngẫm lại cũng đúng, người ta thì pháp khẳng định sẽ tìm một nơi không dễ bị phát hiện. Nếu cứ như vậy bị hắn phát hiện, khẳng định không phải một tà tu đủ tư cách, cũng không có khả năng làm hắn trúng chiêu. Tiến vào phòng học, tiết đầu tiên là học toán. Thầy giáo dạy toán đã bắt đầu giảng bài. Thấy có học sinh muộn như vậy mới tiến vào, hắn vừa mới bắt đầu phát hỏa, nhìn thấy là Lâm Thành, đồng tử có rụt lại, lửa giận nháy mắt liền bị dập tắt. Phía trước chính là bởi vì Lâm Thành làm cho hắn thiếu chút nữa bị hiệu trưởng đuổi việc. Hắn còn có khoản tiền 100 vạn vay để mua nhà, trăm triệu lần không thể vứt bỏ công việc này. Hắn ở trong lòng sợ hãi Lâm Thành, tuy rằng không biết Lâm Thành cùng với hiệu trưởng có quan hệ gì, nhưng hắn có thể cảm giác được quan hệ giữa Lâm Thành cùng với hiệu trưởng không đơn giản. Có một lần hắn thậm chí nhìn thấy Lâm Thành từ trên xe của hiệu trưởng xuống dưới, hiệu trưởng còn thập phần tôn kính mở cửa xe cho hắn. Báo cáo thầy giáo, Lâm Thành cùng với tổ chức nghị đến muộn, dựa theo quy củ hẳn là phải cho hai người bọn họ trừng nhận một tuần. Đúng lúc này, Bích Vân Đào Tử đứng lên. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ cáo trạng, thế nhưng tưởng tượng đến Lâm Thành sẽ gặp xui xẻo, nội tâm nàng liền thập phần vui vẻ, thậm chí kích động. Lâm Thành xoay người, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Bích Vân Đào Tử một cái. Bích Vân Đào Tử lập tức có loại cảm giác bị mãnh hổ theo dõi, toàn thân lông tơ dựng lên, đặc biệt là cặp mắt mang theo một chút màu đỏ kia, nhìn qua làm cho người ta thập phần sợ hãi. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng cảm giác Lâm Thành là một người bình thường, nhưng lại phát ra một cỗ khí tức không giống người thường. Hay lúc này mới vừa đi học, không coi là đến trễ. Nói tới đây, thầy giáo dạy toán nhìn Lâm Thành, lúc này mới nói tiếp. Bất quá mọi người ngàn vạn lần không thể đến giờ vào học rồi mới tiến vào phòng học, lần này liền bỏ qua. Vừa dứt lời, trong phòng học liền có một mảnh ồn ào. Đây còn là thầy giáo dạy toán của chúng ta sao? Có chuyện gì vậy? Khoảng thời gian trước lão tử cũng đi học muộn, kết quả bị hắn phun cho một trận nước miếng. Phòng trường bối cảnh của Lâm Thành không đơn giản, lần trước đều nên bị khai trừ, cuối cùng lại không bị khai trừ. Đúng vậy, ta nghe nói Lâm Thành cùng với hiệu trưởng quan hệ không đơn giản, nghe nói Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết đã tội hắn đã chuyển trường rồi. Trời ạ, còn tưởng rằng hai người này cùng nhau bỏ trốn không đi học nữa thì ra là chuyển trường sao? Yên lặng, ai còn ồn ào đừng trách ta để hắn đi quét nhà vệ sinh một tuần. Thầy giáo dạy toán để mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng với tổ chức nghị ở trước mặt bao người trở lại trên chỗ ngồi của mình. Lâm Thành rời đi, Bích Vân Đào Tử thở ra một hơi, nội y trên người đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, hình dáng như ẩn như hiện, khiến cho một đồng học mặt đầy mụn ngồi ở phía sau nàng thập phần kích động. Ấy, viền ren màu đen, không nghĩ tới lớp trưởng lại thích loại này. Vị đồng học nam này từ hưng phấn nghĩ đến. Xem kìa, không phải giáo viên tiếng Anh sao? Hình như chiều nay mới có tiết của cô ấy, tại sao buổi sáng liền tới rồi? Lúc này, giáo viên tiếng Anh ăn mặc một thân trang phục bó sát người màu đỏ xuất hiện ở cửa. Ở trong bộ trang phục này, cả người thật giống như con báo nóng bỏng, cho người ta một loại ham muốn mãnh liệt muốn chinh phục. Môi đánh son môi nhàn nhạt, trên người phát ra một cỗ u hương mê người. Đồng học nam trong toàn phòng cơ hồ đều nuốt nuốt nước miếng, ngay cả đồng học nữ cũng mang theo vẻ mặt hâm mộ. Không có biện pháp, bộ dáng xinh đẹp chú định sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt khác thường, nàng đã thành thói quen. Cô giáo Lý, cô liền tới sớm như vậy có chuyện gì sao? Thầy giáo dạy toán thập phần ân cần nhìn cô giáo tiếng Anh nói. Tôi tới tìm đồng học Lâm Thành có chút việc. Cô giáo Lý liếc mắt nhìn thầy giáo dạy toán một cái, chỗ sâu trong ánh mắt có chút chán ghét. Tìm tôi sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cô giáo Lý chậm rãi phát sinh biến hóa. Thập phẩm thần thông thuận thiên nhãn thông không tự giác liền mở ra, nháy mắt ở trong thế giới màu đỏ tươi của Lâm Thành, trên người cô giáo Lý vần quanh một cỗ khí thể nhàn nhạt màu đỏ, chỉ là ở bên trong khí thể màu đỏ còn có một tia xương đen không dễ phát hiện, ấn đường càng là xuất hiện một điểm đỏ rất nhỏ. Câu hồn thuận. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nội tâm lập tức có đáp án. Chẳng lẽ là lão nhân kia đang giở trò quỷ, Chúng ăn thịt không giết chết được chính mình, lại lợi dụng cô giáo Lý. Gia hỏa này dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, vậy mà đều đem tất cả chi tiết bên người chính mình đều đã thăm dò. Lâm Thành có chút hoảng sợ. Nếu thật sự là lão nhân kia sử dụng câu hồn thuật, thực sự có chút khủng bố. Tuy rằng hắn biết sử dụng câu hồn thế nào, nhưng không có cảnh giới pháp sư tam phẩm, căn bản không thể thi triển. Có rất nhiều pháp thuật đều yêu cầu thực lực tương đồng, không có thực lực căn bản không thông dụng được pháp thuật cường đại. Lão nhân kia ít nhất có thực lực pháp sư tam phẩm. Hắn thật sự nghĩ không thông, vì sao lão nhân muốn giết hắn? Một lần không có giết chết liền thôi, vậy mà còn liên tiếp làm như vậy. Thậm chí ngay cả cô giáo Lý đều lợi dụng. Không phải hắn chỉ là ra tay đối phó Lam Nhãn Cường Thi thôi sao? Cần thiết phải đuổi giết hắn sao? Huống hồ hắn cũng không có thương tổn đến Lam Nhãn Cường Thi, đã bị lão nhân rời đi rồi. Chẳng lẽ lão nhân này chính là chuyên môn tới đối phó hắn? Đồng học Lâm, cô giáo Lý tìm cậu. Lúc này thầy giáo dạy toán đột nhiên mở miệng nói. Lâm Thành đứng dậy đi vào cửa phòng học. Đi theo ta. Cô giáo Lý liếc mắt nhìn Lâm Thành, sau đó mang theo Lâm Thành rời đi. Trên thực tế nàng thập phần nghi hoặc, không rõ chính mình đi tìm Lâm Thành làm gì, nhưng đáy lòng trước sau có một cố âm thanh nói cho nàng nhất định phải tới tìm Lâm Thành. Nàng cũng chỉ là dựa theo ý tưởng chân thật nhất nội tâm mà đi làm, nếu không làm theo thật giống như sẽ phát sinh đại sự gì. Cô giáo Lý, cô tìm tôi làm gì? Lâm Thành làm bộ đầy mặt nghi hoặc. Hắn biết người bị câu hồn thuật khống chế, chính mình cũng không biết mục đích mình làm như vậy, hoàn toàn là dựa theo người khác thao tác đi làm. Ta... cậu cùng ta tới văn phòng sẽ biết. Cô giáo Lý đầu tiên là sửng sốt, muốn nói chính mình cũng không biết, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không ổn, nhanh chóng sửa miệng. Lâm Thành mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm gật gật đầu, đi ở trên hành lang, đôi mắt lại không ngừng nhìn về bốn phía. Người sử dụng câu hồn thuật tuyệt đối ở chung quanh, hơn nữa không vượt qua 1000 mét. Pháp sư bình thường không nhìn ra, nhưng Lâm Thành tu luyện thập phẩm thần thông thuật, mở ra thiên nhãn thông, nháy mắt là có thể nhìn ra được. Gia hỏa này hẳn là còn không biết hắn đã phát hiện hồn phách của cô giáo Lý bị khống chế. Câu hồn thuật thuộc về loại khống chế nhẹ nhàng, không giống bóng đè, trực tiếp đem linh hồn người lấy đi, khống chế thân thể. Người trúng câu hồn rất khó nhìn ra được, bản thân người này thậm chí không phát hiện được chút nào dị thường, hoàn toàn chính là bằng vào ý tưởng trong nội tâm đi làm. Tới văn phòng của cô giáo Lý rồi, mở cửa phòng ra, Lâm Thành theo sát sau đó. Vừa tiến vào liền ngửi được một cỗ u hương mê người, cùng mùi hương trên người cô giáo Lý giống nhau, thập phần dễ ngửi. Bất quá Lâm Thành không có nhàn rỗi, đi vào liền trước tiên trực tiếp dùng hàm răng bén nhọn rào phá ngón trỏ của mình, sau đó bôi lên trên cửa phòng. Đồng học Lâm, cậu tùy tiện ngồi xuống, ta đi pha ly trà cho cậu. Cô giáo Lý, cô quá khách khí rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, hiện tại liền tính ngốc tử đều có thể nhìn ra cô giáo Lý dị thường. Tuy rằng cô giáo Lý ngày thường đối với hắn thực tốt, nhưng cũng không tốt đến loại tình trạng này. Vậy chờ lát nữa sẽ biết, ta pha trà cho cậu trước. Cô giáo Lý nói xong đi thẳng vào nhà vệ sinh trong văn phòng. Nhìn bóng dáng của cô giáo Lý, Lâm Thành nhíu nhíu mày. Nếu lão nhân muốn chơi, vậy hắn liền cùng chơi với lão nhân. Mà cô giáo Lý tiến vào nhà vệ sinh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chủy thủ đặt ở trước gương. Chủy thủ này là vừa rồi khi nàng ở trên đường tới trường đã mua, sau đó đặt ở nơi này. Lúc ấy nàng còn tò mò chính mình mua chủy thủ làm gì, hiện tại rốt cuộc đã biết đó chính là dùng chủy thủ giết chết Lâm Thành. Nàng đột nhiên bị ý nghĩ của chính mình khiến cho hoảng sợ, theo bản năng muốn kháng cự. Giết người nàng thật sự không dám, ý tưởng này thật sự là khủng bố. Nàng hoài nghi chính mình có phải mắc bệnh tâm thần hay không. Mà bên kia sau núi của trường trung học số 1, lão nhân bỗng nhiên dùng một cái thủ ấn đánh vào trên người hình nhân, rồi sau đó liền nhìn thấy điểm đỏ trên trán của cô giáo Lý nở rộ hồng quang, hai mắt hiện lên một tia sương mù màu đen vừa hiện lướt qua. Giây tiếp theo, cô giáo Lý dứt khoát liều loát cầm lấy chủy thủ giấu ở trên người, cầm lấy cái ly ở bên cạnh, trực tiếp đổ một ly nước từ bồn vệ sinh vào. Sau khi cô giáo Lý tiến vào nhà vệ sinh, Lâm Thành cũng không có nhàn rỗi, cầm lấy kính bát quái ở trên người treo ở trên vách tường bên cạnh, ở bốn phía cất giấu vài lá bùa, thi triển câu hồn thuật yêu cầu biết được sinh thần mát tử của mục tiêu, còn cần vật bên người của mục tiêu, nếu có tóc hoặc là máu tươi vậy càng tốt. Sau đó lợi dụng tà thuật này thao tác hồn phách của mục tiêu, đã tới mục đích thần không biết quỷ không hay. Mà biện pháp phá giải câu hồn thuật có rất nhiều, giờ phút này Lâm Thành thi triển chính là một loại trong đó, tên là phá hồn thuật. Vừa lúc cùng với câu hồn thuật tương phản, phảng phất tồn tại ở hai thái cực, một câu một phá, lại giống như câu hồn thuận là con chuột, phá hồn thuận là con mèo, trời sinh có tính tương khắc. Thực mau, cô giáo Lý từ trong nhà vệ sinh cầm cái ly đi ra. Đồng học Lâm, cậu nếm thử trà này của ta hương vị thế nào? Cô giáo Lý nói. Lâm Thành nhìn thoáng qua, nước này mang theo một cỗ xú vị. Vừa rồi nàng đi vào rõ ràng là nhà vệ sinh, đây là một ly nước có mùi. Đừng giả bộ nữa, nói đi, vì sao muốn giết ta? Lâm Thành nhìn cô giáo Lý cười lạnh. Cái gì mà giết ngươi? Đồng học Lâm, ta là giáo viên của ngươi, ta giết ngươi làm gì? Cô giáo Lý đầy mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thành nói. Giả bộ, tiếp tục giả bộ đi. Vừa rồi dùng trùng ăn thịt không có giết được ta, hiện tại lại lợi dụng cô giáo Lý. Ta không biết đã cùng người có thù hận gì, người đã hoàn toàn chọc giận ta. Câu hồn thuật nho nhỏ có muốn giấu được pháp nhãn của ta sao? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn cô giáo Lý, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nếu hắn có được cảnh giới pháp sư như lão nhân, thậm chí có thể thi triển loại pháp thuật nghịch thiên giống như giải đậu thành binh. Ít nhất pháp sư tam phẩm đã tập phần lợi hại, đủ để đi ngang ở ban đêm, liền tính ngủ ở bãi tha ma cũng không có quỷ dám tới trêu chọc. Quản chính là quỷ tướng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ngươi vậy mà nhìn ra ta sử dụng câu hồn thuật? Ngữ khí của cô giáo Lý thập phần kinh ngạc, trên mặt mang theo tò mò nồng đậm. Ta hiện tại càng ngày càng tò mò, một pháp sư nho nhỏ như ngươi tại sao lại sẽ hiểu nhiều như vậy? Vừa dứt lời, Lâm Thành đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên trong tay cô giáo Lý bạch quang chợt lóe, một thanh chủy thủ nháy mắt đâm tới ngực của Lâm Thành. Da mặt của Lâm Thành nhảy dựng, hắn không nghĩ tới gia hỏa này không theo quy củ, đột nhiên liền ra tay, không cho hắn cơ hội phản ứng. Nháy mắt, một trận dã thú gào giống từ trong miệng của Lâm Thành phát ra, trong chớp mắt cả người thi biến, răng nanh dài đến cằm, bóng tay bén nhọn phát ra u quang, hai mắt màu tím pha lẫn chút hồng. Phanh một tiếng, chủy thủ vững chắc đâm vào trên ngực Lâm Thành, cọ sát ra một trận tiên lửa. Cương thí! Cô giáo Lý lùi ra phía sau vài bước, hai mắt trừng to, đầy mặt không thể tin tưởng. Phía trước hắn liền cảm giác được trên người Lâm Thành có một chút thi khí, nhưng không có để ý, cho rằng là bị lam nhãn cường thi gây thương tích, thương thế còn không có tốt. Nhưng hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Lâm Thành vậy mà là một con cương thi. Một con cương thi có thể thi triển pháp thuật, việc này làm cho hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin tưởng. Tiếp theo, lão nhân liền điên cuồng. Một con cương thi có thể thi triển pháp thuật, nếu để cho hắn khống chế, dùng máu tươi chăn nuôi, vậy thì sẽ trở nên có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không dám tưởng tượng. Hai mắt nhìn về phía Lâm Thành tràn ngập cực nóng, phảng phất Lâm Thành đã biến thành một mỹ nữ cởi sạch quần áo. Xem như ngươi lợi hại, chờ xem. Muốn chạy sao? Không lưu lại một chút đồ vật, thời kinh dễ ta là quả hồng mềm hay sao? Giây tiếp theo, Lâm Thành khôi phục hình người. Vừa rồi sở dĩ biến thành cương thi là bởi vì lão nhân thao tác cô giáo Lý đánh lén. Giờ phút này, cô giáo Lý đã hoàn toàn bị lão nhân thao tác, căn bản không biết chính mình đang làm gì. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể tùy tâm sở dục khống chế mục tiêu. Mục tiêu sẽ không xuất hiện phản kháng. Liên tỉ như vừa rồi, lão nhân làm cô giáo Lý cầm dao đâm Lâm Thành, cô giáo Lý liền phản kháng. Chỗ tốt tuy rằng có, nhưng chỗ hỏng cũng có rất lớn. Nếu bị người phá pháp, cùng lúc trước Lâm Thành bày trận giống nhau sẽ gặp phản phệ. Lập tức đôi tay Lâm Thành kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Lâm Thành chắp tay trước ngực, đột nhiên đối với kính bát quái trên vách tường chỉ một cái. Một đạo kim quang bắn nhanh ở trên kính bát quái. Kính bát quái nháy mắt đem kim quang phóng lớn, phản chiếu đến máu tươi vừa rồi khi Lâm Thành tiến vào đã lưu lại. Loại từ máu tươi trực tiếp chiếu xạ nơi vị trí điểm đỏ ở giữa mày cô giáo Lý. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến. Cảnh giới của lão nhân cao hơn Lâm Thành, nhưng hiện tại hắn bám vào trên người cô giáo Lý. Cô giáo Lý chính là một người bình thường, hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Thành. Đau đớn bỏng cháy làm cho thân thể lão nhân ở sau núi ứa ra mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run rẩy. Thế nhưng chính là phá hồn thuật, đáng chết, lão phủ nhất định phải giết cả nhà ngươi, làm cho ngươi sống không bằng chết. Trong miệng cô giáo Lý phát ra rít gào, rồi sau đó một cỗ hư ảnh trong suốt bốc lên mà ra. Thế triển phá hồn thuật, cơ hồn thuật của lão nhân trực tiếp đan giá, nếu còn không ra rất có thể linh hồn sẽ bị diệt sát. Giờ phút này hắn thập phần hối hận đã đem linh hồn bám vào trên người nữ nhân bình thường này, dẫn tới cơ hồn thuật bị phá, hồn phách thế nhưng không thể trở về. Giờ phút này Nội tâm của lão nhân bắt đầu luống cuống. Đôi tay của hồn phách kết ấn, bắt đầu thi pháp. Lâm Thành biết đây là thu hồn pháp đơn giản nhất. Lão nhân muốn đem hồn phách của chính mình thu hồi trở về. Thu hồn pháp do hồn phách thi pháp, sau đó hồn về bản thể. Chỉ có như vậy, hồn phách của hắn mới có thể nháy mắt trở lại bản thể. Hiện tại là ban ngày, nếu hồn phách của hắn đi ra ngoài, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ánh nắng mặt trời chiếu cho hồn phi phách tán. Hắn không thể tưởng tượng được đối phó một pháp sư nho nhỏ nhất. Hắn không thể tưởng tượng được đối phó một pháp sư nhất phẩm nho nhỏ, thế nhưng lại phải đối mặt với nguy hiểm bỏ mạng. Hơn nữa pháp sư nhất phẩm thế nhưng là cương thi. Một chút nhân, pháp thuật của hắn thế nhưng ôn ôn không dứt. Phảng phất chỉ cần pháp thuật tồn tại, toàn bộ hắn đều biết đến. Ở thời điểm tới thành phố Dương Thành, hắn liền đối với thân phận của Lâm Thành triển khai điều tra, phát hiện Lâm Thành sinh ra ở trong một gia đình bình thường, sau một tháng biến mất trở về, tựa hồ học xong võ thuật, trở nên thập phần lợi hại. Bản thể của hắn không phải rất mạnh, không dám cùng với người biết võ thuật cận chiến. Chờ còn chưa có thi triển pháp thuật, người ta đã xông lên, chỉ có thể âm thầm thi triển tà thuật đối phó Lâm Thành. Mới vừa bắt đầu dùng lam nhãn cương thi đi đối phó, nhưng mới vừa đem cương thi bỏ vào tiểu khu đã bị Lâm Thành phát hiện. Lại tráng lá gan phóng trùng ăn thịt, vốn tưởng rằng nắm chắc, vẫn là bị Lâm Thành giải quyết. Giờ phút này, âm thầm thao tác giáo viên tốt nhất đối với Lâm Thành đánh lén. Kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, vốn tưởng rằng Lâm Thành tuyệt đối sẽ không phát hiện được dị thường, nhưng vẫn là bị phát hiện. Bất quá không có việc gì, đánh lén đã thành công. Ai biết người ta là cương thi, lại còn là cương thi có thể thi triển các loại pháp thuật. Lão nhân cảm giác chính mình phảng phất một quyền đánh vào trên bông, hiếu lực sử không ra. Thậm chí đối phó một pháp sư nhất phẩm sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh, nói ra ngoài phòng trường đều sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đem hồn phách của chính mình thu hồi về bản thể, nếu bằng không liền thật sự chết ở trong tay một pháp sư nhất phẩm. Về phần vừa rồi sinh ra ý tưởng khống chế Lâm Thành, lão nhân đã vứt ra sau đầu. Mệnh đều sắp không có, còn muốn khống chế người ta, đây mới thật sự là tìm chết. Liền tính muốn khống chế cũng không phải là hiện tại. Theo hồn phách của lão nhân không ngừng thi pháp, hồn phách dần dần biến thành xương khói. Chờ lúc hoàn toàn biến thành xương khói là có thể nháy mắt trở lại bản thể. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.